Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 897, chương 897, Thánh Cấp Diễm Thú. Tần Mặc đợi nhau nhau tản ra, rồi sau đó thân hình treo trên bầu trời, theo sát lấy Tựu lao xuống tới, cùng song đầu Hỏa Lân Yêu Lang chiến đến một chỗ, âm vang, Tần Mặc một kiếm chém chúng. Song đầu cự lang căng ra một đạo diễm khí phòng bảo hộ, trực tiếp đem cuồng nguyệt địa khuyết kiếm bắn ra. Cùng một thời gian, thiên xà công chúa, Thường Huy công kích tập, kích, đến, cũng song song bị đẩy lùi. Lúc này, Tần Mặc một chuyến phát hiện cái hai đầu này Hỏa Lân Yêu Lang rất không tầm thường. Hắn diễm khí cực kỳ ngưng luyện, đã là hoàn toàn thực chất hóa. Hơn nữa, hắn hộ thể diễm cháo phi thường chắc chắn, đạt đến nghịch mệnh cảnh cường giả cực hạn. Hai vị huynh đệ, cẩn thận một chút, mà giao hạp trung sinh ra đời diễm khí quái vật rất quỷ dị. Loại này hỏa sói tương đương với diễm khí quái vật bên trong đích thủ lĩnh. Phi thường khó đối phó, đừng cho diễm cháo chảo tổn thương. Loại này hỏa độc có thể thực tâm. Đem huyết dịch bốc hơi khô, trái tim rung mang, Thường Huy như vậy cảnh bày ra. Trên thực tế, đối với ma giao thành bên trong đích nghịch mệnh cảnh võ giả mà nói, loại này song đầu Hỏa Lân Yêu Lang chính là như ác mộng tồn tại. Nếu là lạc đàn gặp được, có thể còn sống tỷ lệ quá xa vời. Bất quá, Thường Huy thì là không sợ. Hắn trên người có vạn nhận lâu bí bảo, uy lực cực kỳ kinh người, có thể đối phó loại này song đầu Hỏa Lân Yêu Lang. Trong lòng của hắn tại tính toán, dùng cái này bí bảo đánh chết cái này đầu diễm sói, lại để cho cái này lưỡng người trẻ tuổi thiên tài cảm thấy rung động, có thể thuận thế đem hai người thu nạp như vạn nhận lâu. Tần Mặc, thiên xà công chúa đều là nhíu mày. Bọn hắn ngược lại là không sợ song đầu Hỏa Lân Yêu Lang, mà là vì Thường Huy ở đây, không cách nào phát huy chính thức chiến lực. Tại đây đã là ma giao thành thành bên ngoài, bốn phía đều có võ đạo cường giả tại chiến đấu. Nếu là bày ra quá mức kinh người chiến lực, hội đưa tới quá nhiều chú ý, nói không chừng sẽ khiến đại phiền toái. Dù sao, dọc theo con đường này, trong đội xe rất nhiều võ giả nói tất cả, mà giao hoang nguyên đến rất nhiều người từ ngoài đến, 89 phần 10 là tranh đoạt kiếm vũ hoàng triều bí bảo một ít cường giả. Như bị những cái kia cường giả nhìn thấu Tần Mặc, thiên xà công chúa thân phận, vậy chính thức phiền toái. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, Tần Mặc, thiên xà công chúa liếc nhau, đồng thời khởi động. Đem thân pháp thúc dục đến cực điểm gây nên, một cái huy kiếm, một cái vỗ tay, kiếm thế như gió, trưởng kình như điện, đánh thẳng song đầu Hỏa Lân Yêu Lang đồng nhất vị trí. Coi chừng, cái kia diễm khí vòng bảo hộ có hấp thụ lực, Thường Huy hô lớn nhắc nhở, nhưng mà, hắn lại chứng kiến kiếm quang nhất thiểm, dùng khó có thể tưởng tượng cao tốc ở bên trong. Đúng là vòng vo một chỗ ngoặt, đâm về Hỏa Lân Yêu Lang cổ họng bộ. Thiên xà công chúa trưởng thế cũng là nhất truyền, như tật điện truy nguyệt, cũng là đánh úp về phía cùng một bộ vị. Như vậy phối hợp, phảng phất là một người tại tấn công địch. Một tay sử kiếm, một tay huy trưởng, phanh, kiếm phong như thể phát động, đem song đầu Hỏa Lân Yêu Lang diễm khí vòng bảo hộ chém ra một cái lỗ hồng. Theo sát lấy, tật điện giống như trưởng thế xuyên vào, trực tiếp đem cái này đầu diễm khí yêu lang đập toái. Thường Huy cả kinh, phản ứng của hắn cũng là thần tốc, lập tức đuổi kịp, phát động cuồng phong sậu vũ giống như thế công. Cùng một chỗ hợp lực, đem song đầu Hỏa Lân Yêu Lang diễm châu đập toái, triệt để đánh chết. Hai vị huynh đệ, hảo thân thủ a hát. Thường Huy cười to, trong lòng của hắn thật sự rất khiếp sợ, vốn cho rằng, cái này lưỡng người trẻ tuổi võ giả thực lực, gia nhập vạn nhận lâu về sau, có thể đạt được thành viên trung tâm thân phận. Hiện tại Tác thì bất đồng. Cái này hai người trẻ tuổi liên thủ, như cùng là một người. Nếu là tu luyện nữa hợp kích võ học, uy lực kia đem đại đáng sợ. Thường Huy bắt đầu tính ra, cái này lưỡng người trẻ tuổi võ giả nếu là tiếp nhận vạn nhận lâu bồi dưỡng. Mấy năm về sau, nói không chừng có thể cạnh tranh 10 nhận vị trí. Vị đại thúc này, huy đệ chúng ta đến Ma Giao Hoang Nguyên, chỉ là muốn lịch lãm rèn luyện một phen, cũng không có gia nhập bất luận cái gì thế lực ý tứ. Tần Mặc cười cười, lời nói dịu dàng cự tuyệt. Tiểu huynh đệ, cái này kỳ thật cũng không xung đột. Ngươi gia nhập chúng ta vạn nhận lâu, cùng trước ngươi thế lực không hề xung đột, ngược lại có rất nhiều chỗ tốt. Thường Huy rất nhiệt tình, cực lực mời, rầm rầm rầm. Đột nhiên, phía trước hỏa cát phong bạo tàn sát bừa bãi, vô số diễm khí quái vật vội sông mà ra. Có hỏa giao hoàng, có hỏa lân yêu lang, còn có hỏa lân yêu xà. Những này quái vật hội tụ cùng một chỗ, như là một cổ sóng lửa, tật tuôn đi qua. Thường Huy rốt cuộc không rảnh nói cái gì, nhanh chóng đầu nhập trong chiến đấu. Đối mặt như thế số lượng diễm khí quái vật, ai cũng không dám xem thường. Dù sao, cho dù là thiên cảnh cường giả, tại đây chàng hỏa cát trong gió lốc cũng là rất cẩn thận, sợ bị quá mạnh mẽ quái vật nhìn chằm chằm vào, đánh lén đến chết, trở thành những này diễm khí quái vật chất dinh dưỡng. Tần Mặc, thiên xà công chúa tận lực chậm một bước, đã Ma Giao thành tạm thời vào không được, cũng không cần phải gấp gáp như vậy. Bọn hắn tụ cùng một chỗ liên thủ, dựa vào bản thân át chủ bài, coi như là có thể so với thiên cảnh diễm khí quái vật, cũng là có thể đấu một trận. Nếu không tế tựu chạy trốn chạy để khỏi chết, cùng với Thường Huy, ngược lại là bó tay bó chân. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, đem làm màn đêm buông xuống thời điểm, hỏa cát trong gió lốc tuôn ra diễm khí quái vật, không chỉ có không có giảm bớt xu thế, ngược lại càng ngày càng nhiều, như lửa biển bôn tập tới, rộng lớn cánh đồng hoang vu lên, càng ngày càng nhiều võ giả xuất hiện, đều là biết được tin tức, ra khỏi thành nghênh chiến ma luyện trung thanh đại cường giả. Đối với Ma Giao thành bên trong đích tuổi trẻ cường giả mà nói, đây là bộc lộ tài năng cơ hội thật tốt. Nếu là bị là một loại thế lực nhìn chúng, gia nhập trong đó, chính là rất nhiều độc hành võ giả một mực khát vọng sự tình. Ma Giao thành trên không, cũng có vương giả cảnh cường giả gia nhập chiến đấu. Hỏa cát trong gió lốc tuôn ra diễm khí quái vật, đã là càng ngày càng lớn mạnh. Đã có vương giả cảnh diễm khí quái vật xuất hiện, kịch chiến một mực tại tiếp tục, cho đến đêm khuya, Ma Giao thành cửa thành mới mở ra, lại để cho đám võ giả tiến vào nghỉ ngơi, cũng tìm kiếm địa phương chữa thương. Hai vị, rất đa tạ rồi, cứu được tiểu nhân một cái mạng nhỏ. Đỗ Xương thức tỉnh về sau, cảm động đến rơi nước mắt, hắn vốn tưởng rằng chết chắc rồi. Không thể tưởng được thuận lợi còn sống. Dùng tuổi mà nói, Đỗ Xương mấy tuổi đã vượt qua 40. Khả dĩ ở lại Ma Giao thành ở bên trong, phải chăng xuất chiến toàn bộ bằng tự nguyện? Thế nhưng mà, Tần Mặc, thiên xà công chúa Tác thì không thể vào thành. Cần chiến đến hỏa cát phong bạo chấm dứt. Ma Giao thành nghiêm lệnh, lại để cho Tần Mặc rất bất đắc dĩ. Hắn rất muốn tại trong thành nghỉ ngơi, thuận tiện tiêu hóa trong khoảng thời gian này đoạt được. Tại không tên chi thành luân phiên kỳ ngộ, thu hoạch thực là cực lớn. Phải cần một khoảng thời gian tiềm tu, mới có thể hoàn toàn tiêu hóa. Hai vị huynh đệ, biểu hiện của các ngươi rất không tồi. Đã đánh chết hơn vạn đầu diễm khí quái vật. Như vậy chiến tích, đã nhanh đưa thân Ma Giao thành top 3000 rồi. Không ngừng cố gắng, có thể đạt được phong phú khen thưởng. Ma Giao thành một gã hộ vệ rất là khách khí nói. Đối mặt lần này hỏa cát phong bạo xâm nhập, Ma Giao thành ngoại trừ phong thành, còn ban bố một loạt khen thưởng. Nếu có thể đưa thân top 3.000, khen thưởng cực kỳ phong phú. Thứ 3.000 tên có thể đạt được một khối hỏa giao tinh, hoặc là một hạt viêm giao đan. Tần Mặc, thiên xà công chúa vừa nghe xong, ngược lại là đã đến hứng thú. Hỏi thăm một chút, cái này hai loại ban thưởng, người phía trước là chế tạo thần khí tài liệu, thứ hai thì là ma giao thành đặc chế thần đan. Tại địa phương khác là không có. Top 3.000 tên, có thể đạt được ban thưởng sao? Chúng ta đây cần phải thêm chút sức. Tần Mặc, thiên xà công chúa liếc nhau, đối với ban thưởng rất là tâm động, bởi như vậy, có vào hay không thành ngược lại là không sao cả. Thân hình nhất thiểm, Tần Mặc, thiên xà công chúa đã là lao ra thành đi, lướt hướng tàn sát bừa bãi hỏa cát phong bạo. Thật sự là, đã chậm một bước, Thường Huy nối gót tới, hung hăng nhìn chằm chằm cái kia hộ vệ, nếu không có thằng này lắm miệng, là hắn có thể cùng cái này hai người trẻ tuổi gặp mặt. Nói không chừng có thể thu nạp như vạn nhận lâu. Thường trưởng lão, ngài đây là, hộ vệ kia vội vàng cười làm lành, thấp giọng nói xin lỗi. Thường Huy hừ lạnh một tiếng, ngược lại nhìn về phía Đỗ Sương, lộ ra mỉm cười, hướng hắn hỏi thăm Tần Mặc, thiên xà công chúa lai lịch. Đỗ Sương không khỏi thụ sủng nhược kinh. Vạn nhận lâu thế nhưng mà ma giao thành bá chủ cấp thế lực. Hắn trong lầu một vị ngân nhận trưởng lão hỏi ý, cái này là bực nào tăng thể diện sự tình. Bất quá, Đỗ Sương cũng rất có chừng mực, biết được Tần Mặc, thiên xà công chúa không muốn bị phát hiện thân phận, cho nên trả lời lúc rất hàm hồ, chỉ nói là tại ma giao hoang nguyên ở chỗ sâu trong, bị cái này lưỡng người trẻ tuổi thiên tài cứu, cùng một chỗ chạy về ma giao thành. Từ bên ngoài đến võ đạo thiên tài sao? Rất tốt, Thường Huy thỏa mãn gật đầu. Chỉ cần không phải ma giao thành mặt khác, bốn thế lực lớn bồi dưỡng thiên tài, đều là có thể tiếp nhận. Ầm ầm, đen kịt trong màn đêm, đầy trời hỏa cát trong gió lốc, bỗng nhiên truyền ra ù ù thanh âm, phảng phất toàn bộ đại địa đều đang run rẩy, từng đoàn xích hồng hỏa diễm đang nhảy nhót, vô cùng vô tận diễm khí quái vật vọt ra, phát khởi mãnh liệt nhất thế công, kinh khủng kia bầy quái thú giống như đại dương mênh mông, đem trọn tòa ma giao thành vây khốn trong đó, giống như mênh mông biển lớn bên trong đích một tòa đảo hoang. Tình cảnh này, tựa hồ chỉ cần diễm sóng một cái bốc lên, có thể đem trọn tòa đại thành chôn vùi. Ầm ầm, ngập trời xích hồng trong gió lốc, mấy cái thân thể khổng lồ lao ra, khổng lồ hỏa cánh giống như cực lớn tầng mây, đem trọn cái bầu trời đêm đều che đậy. Vỗ tầm đó, khắp thiên diễm hòa khí là hỏa tiễn, phô thiên cái địa bay vụt. Đây là vài đầu cực lớn cánh mãng, hắn thân hình dài đến ngàn trượng, xích viêm thân hình bốc lên, cự miệng trương khai, phun ra từng đạo diễm trụ, bắn thẳng về phía ma giao thành. Sau một khắc, kinh thiên động địa nổ mạnh nổ tung, kinh khủng kia diễm trụ những nơi đi qua, đem mặt đất rung ra từng đạo cực lớn khe rãnh, một ít tiểu gò núi thẳng bị bốc hơi, liền cặn bã đều không có để lại. Cùng một thời gian, sở hữu tất cả diễm khí quái vật gào thét, hắn tiếng hô chấn động thiên địa, sóng âm từng vòng lan tràn, như sóng lớn giống như đánh úp về phía ma giao thành. Toàn bộ đại thành rung rung mà bắt đầu, lung lay sắp đổ, thành xung quanh hộ thành đại trận hiện ra rạn nứt xu thế. Không cách nào chống cự khủng bố như vậy sóng âm thế công. Diễm trụ những nơi đi qua, phần đông võ giả nhao nhao tránh né, không dám tới gần, nhưng mà diễm trụ chỗ qua ngàn trượng trong phạm vi, nghịch mệnh cảnh cường giả liền hư đều không có hư một tiếng, đã bị dung thành cho bụi. Không xong, là viêm giao mãng, thánh giả cấp diễm khí quái vật, vậy mà sẽ xuất hiện. Ma giao hạp trông được đến thực đã xảy ra rất nhiều biến cố. rất nhiều cường giả nhận ra vài đầu cánh mãng lai lịch đều là sắc mặt thảm biến, mặt không còn chút máu. Tại ma giao hoang nguyên ở bên trong, viêm giao mãng là vô cùng khủng bố tồn tại, cũng là sở hữu tất cả võ giả ác mộng. Đối mặt loại này diễm khí quái vật, võ tôn phía dưới võ đạo cường giả đều là vô cùng đau đầu, nhìn tới là nguy hiểm nhất tồn tại. Bất quá, loại này khủng bố quái vật chỉ tồn tại ở ma giao hoang nguyên chỗ sâu nhất, chưa bao giờ xuất hiện tại ma giao thành phụ cận. Tại rất nhiều tuổi trẻ võ giả quan niệm ở bên trong, loại này quái vật thậm chí chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Rầm rầm rầm, mấy đạo thân ảnh phóng lên trời, ở giữa không trung kéo lê từng đạo tấm lụa quang mang, khí thế như núi hoành thiên. Ma giao thành thánh cấp cường giả rốt cục xuất động, đón đánh vài đầu viêm giao mãng. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.